Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 96 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trương Hạo, Trần Tỷ Tỷ, ta đã về rồi. Minh Loan tỏ vẻ đáng yêu, cái miệng nhỏ nghịch ngợm chu lên, phảng phất giống như thiếu nữ manga anime xinh đẹp lãng mạn ở dưới ánh mặt trời. Ồ, là Tiểu Loan Nhi đã trở lại, vì sao không nói trước một tiếng, một mình đi tới, Tỷ Tỷ đi đón người. Trần Mỹ Thư vội vàng đem xe dừng lại, mở cửa xe đi xuống, rất là thích tiểu muội muội xinh đẹp đến kỳ cục này. Tuy rằng biết Trương Hạo phòng bị Minh Loan, mà Minh Loan lai lịch không rõ, nhưng Trần Mỹ Thư vẫn là cảm thấy Minh Loan không phải nữ hài xấu. Ta một mình rất thuận tiện, đi đường thì tốt rồi. Minh Loan ngoan ngoãn mỉm cười, cũng thường thích đại tỷ tỷ này, nhưng trong mắt lại là yên lặng xẹt qua một tia thương cảm. Trương Hạo lại là nhíu mày lại, mấy ngày nay hắn đều đang tìm Minh Loan, nhưng Minh Loan chỉ đáp lại một ý niệm, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Trương Hạo cảm giác nhà đầu này có kỳ quặc. Bất quá chính như lời của Kha Kiều nói, nhà đầu này biết gốc gác của hắn, tránh ở chỗ tối nhìn trộm, còn không bằng liền lưu tại bên người giám sát, ít nhất không cần đề phòng tên bắn lén. Ha ha ha, Minh Loan muội muội, cô đã đi đâu vậy? Đi rồi cũng không nói cho ta một tiếng. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, cũng nổi lên chưa lá trái lá phải. Ai bảo Minh Loan tự xưng là truyền nhân của Thích La Hán, còn muốn phụng mệnh tới bảo hộ hắn, mà Thích La Hán cùng hắn quan hệ thân cận, hắn đương nhiên phải làm ca ca tốt. Vâng, Hạo ca ca, ta đi làm chút việc riêng. Minh Loan tỏ vẻ đáng yêu, ngoan ngoãn phun ra đầu lưỡi, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo lại yên lặng nhiều thêm một tia phức tạp. Chuyện cá nhân sao? Làm tốt rồi chứ? Trước tiên vào nhà đi, ta có việc đang muốn đi ra ngoài một chuyến. Trương Hạo vừa nói, một bên giúp Minh Loan nhấc lên vali hành lý đi về phía biệt thự, không truy cứu là chuyện gì, đồng thời cũng truyền niệm cho Kha Cửu. Kha Cửu còn nằm ngủ ở trong quan tài, cũng đáp lại một tia ý niệm của hắn, ý bảo đã biết. Trước tiên trở về biệt thự đem hành lý cất đi, Minh Loan cũng thường hiểu chuyện, không chỉ hoãn chính sự của Trương Hạo. Bất quá Minh Loan mới vừa trở về, không thể đem một mình Minh Loan ném ở trong nhà. Mà Trần Mỹ Thư có lẽ là bởi vì nguyên nhân mệnh lý cô độc, cùng Minh Loan đặc biệt hợp ý. Từ khi Minh Loan đi theo Tống Tĩnh Di tới Trung Hải, nàng liền rất thích muội muội này. Kỳ thật Minh Loan cũng thực thân cận với Trần Mỹ Thư, tựa như tỉ muội ruột thịt. Lâu như vậy không gặp mặt, còn có rất nhiều lời muốn nói chuyện phiếm. Trần Mỹ Thư liền không đi cùng Trương Hạo, một mình Trương Hạo đi làm việc. Trương Hạo không biết lái xe, không có Trần Mỹ Thư đi cùng, chỉ đành phải đi bộ tiến đến đường ra trước. Tòa nhà của Đường gia ở vào ngoại ô, khối địa bàn này là nhà cũ của tổ tiên Đường gia. Tổ tiên Đường gia chính là cửu thương phú hào, trong năm cận đại duy trì cách mạng là nhà tư bản đỏ, từng giúp đỡ rất nhiều đại nhân vật. Nhưng năm đó Trung Hải rơi vào trong tay Nhật Bản, Đường gia ở bên ngoài cũng phải cúi đầu, chịu liên lụy bị xử án sai. Lại sau đó sửa lại án sai, gặp gỡ kỳ ngộ cách mạng mở ra, lại lần nữa quật khởi trở thành thế gia hào môn. Đường gia ngày thường rất điệu thấp, bất quá xác thật mà nói đều không phải là cố tình điệu thấp, chỉ là vị trí bất đồng. Quan hệ Đường gia căn cơ thâm hậu, chuyên môn làm hội sở tư nhân cao cấp, vì nhân vật cao tầng an bài giải trí tụ hội hưu nhàn, thậm chí một ít chính khách gặp mặt không quá thuận tiện cũng sẽ tìm Thịnh Đường làm kẻ thứ ba. Bởi vì nhân vật này hoạt động cơ hồ sẽ không ở trên thị trường, cho nên không có người tiến vào trong giới này cũng sẽ liền không có tiếp xúc tồn tại như Đường gia, cho nên có vẻ rất điều thấp. Trương Hạo khai thiên mục thần thông, còn thường xuyên truyền niệm cho Đường Tiểu Uyển, biết phương vị tòa nhà Đường gia, lập tức đi qua trước. Đến chỗ ở Đường gia, nhà cửa rất lớn, lại rất thanh nhàn, trang hoàng hiện lên vẻ cổ xưa, cây cối đều là cổ mộc cao lớn, cùng với bậc thềm đá và hàng rào xây bằng gạch đất kiểu cũ. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra phong cách ở niên đại khoảng 70-80. Cùng với mấy tòa nhà hàng xóm chung quanh, tất cả đều là bộ dáng này, lại càng phát triển thành một loại nội tình. Không phải hiện tại những khu phú hào kiểu mới có khả năng so sánh. Mà tòa nhà này hệ thống bảo an cũng đặc biệt hoàn thiện, mời đến đoàn đội bảo an có chuyên nghiệp. Tòa nhà bốn phía có bảo an tuần tra cùng với hệ thống camera theo dõi. Trương Hạo nhìn ra được bảo an này tổ chức huấn luyện rất cao, không xem như người biết võ lợi hại mà là tổ chức bảo an chuyên nghiệp. Có lẽ đơn đả độc đấu không phải cao thủ nhất lưu, nhưng ở phương diện bảo vệ tuyệt đối là nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn vừa mới tới gần tòa nhà liền có hai trung niên bảo an tuần tra lại đây, hiển nhiên là ở camera theo dõi phát hiện Trương Hạo. Vị tiên sinh này, xin hỏi có việc gì không? Ngữ khí bảo an rất có lễ phép, lại là cảnh giác đánh giá Trương Hạo. Người trẻ tuổi này ăn mặc một thân trang phục luyện công, hai tay chắp sau lưng, tóc rất dài, tùy ý có vài phần rối loạn, lại có vài phần tiên phong đạo cốt. Tại hạ Trương Tử, hai vị huynh đệ có lễ, ta tới bái phòng cư sĩ Đường Văn Hoa. Trương Hạo chắp tay, tác phong người trong giang hồ. Đường Văn Hoa chính là ba của Đường Tiểu Uyển. Xin lỗi, Đường tổng không ở nhà, ngài có thể lưu lại tên họ địa chỉ, quay đầu lại chúng ta sẽ chuyển cáo Đường tổng. Bảo an khách khí nói, người muốn gặp Đường gia đều phải an bài hẹn trước, không phải tùy tiện nói gặp là có thể gặp như vậy. Bất quá xem cử chỉ người trẻ tuổi này, hẳn là người đi giang hồ. Đường gia đối với người trong giang hồ vẫn là có nhiều kết giao, mà bắt đầu từ năm trước, Đường tiểu thư yêu thích luyện võ thuật, còn chuyên môn cầu xin một vị cao thủ giang hồ làm huấn luyện viên, lúc này đang ở trong viện nghỉ ngơi. Ha ha ha, không sao, Đường cư sĩ là người bận rộn, ta chờ Đường tiểu uyển tan học trở về là được. Trương Hạo cười cười, thời điểm tới liền biết không có ai, cho nên chọn lựa thời gian buổi chiều lại. Sở dĩ bái phòng Đường Văn Hoa là muốn thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ linh ngọc, hung hăng kiếm một số tiền. Mà hắn tới gặp Đường Tiểu Uyển, đây mới là ý đồ chủ yếu. Bất quá tòa nhà này, hắn còn phát hiện một cỗ khí chàng cao thủ, ước chừng có công phu luyện tủy hóa kình trung tầng, hẳn chính là huấn luyện viên kiếm thuật của Đường Tiểu Uyển. Nghe vậy, bảo an lại là có chút ngây ngẩn cả người, đối phương vậy mà biết Đường tiểu thư. Nhưng bọn hắn ngày thường chưa bao giờ gặp qua người này, cũng không có nghe Đường tổng hoặc là Đường tiểu thư đề qua người này, thân phận không rõ, bọn họ cũng không dám tùy ý cho vào. Trương Tử tiên sinh, Đường tiểu thư đi học ở trường học, tan học còn có an bài khác, nếu không ngài hôm nào lại đến. Bảo an nói. Đường Tiểu Uyển là nữ hài phản nghịch quật cường, trước kia liền ham chơi, cùng cha mẹ mâu thuẫn, từ lần trước ở chỗ của Trương Hạo trở về vẫn là trước sau như một cùng cha mẹ mâu thuẫn, nhưng lại chuyên tâm học tập. Còn bởi vì Trương Hạo tùy tay tặng tiên kiếm, Đường Tiểu Uyển liền mê luyện kiếm thuật, ngày thường ở trên mạng nói chuyện phiếm hoặc hắn báo mộng, Đường Tiểu Uyển còn khoe ra biết kiếm thuật. Ha ha ha, huynh đệ không cần khó xử, ta không đi vào, liền ở chỗ này chờ. Trương Hạo cười đến có vài phần buồn bực, ngay cửa hào môn thế gia này thật đúng là không dễ dàng tiến vào, chỉ đành phải chơi xấu. Thấy người này ăn vạ không đi, bảo an cũng là buồn bực, nhưng vì không đắc tội người, vẫn là gọi điện thoại cho trợ lý Đường tổng thông báo một chút việc này, dò hỏi làm vị Trương Tử này đi vào hay không. Nhưng nói đến cũng khéo, Đường Văn Hoa đang bận mở họp, muốn chuẩn bị một hồi vũ hội cho nhân vật nổi tiếng. Từ chỗ ở khách sạn đến nhân viên đón đưa, thuê chiếc xe cùng với phi cơ tư nhân, cùng với lưu trình vũ hội, mỗi phân đoạn đều phải an bài thỏa đáng. Trợ lý một chốc một lát không tìm được cơ hội hội báo, Trương Hạo cũng chỉ có thể chờ ở chỗ này. Đợi trong chốc lát, Trương Hạo trong lòng thầm mắng, Đường gia đây là cùng hắn phạm hướng sao? Hắn đường đường là Trương đại tiên nhân, lại bị lạnh nhạt như vậy. Thời gian cũng còn sớm, Đường Tiểu Uyển hơn nửa tiếng đồng hồ mới tan học trở về, hắn chỉ đành phải lấy lui mà tiến, đi bái phòng Ngô lão gia tử trước. Huynh đệ, ta đợi chút lại đến. Trương Hạo chắp tay, xoay người liền đi, trong lòng lại nghĩ, nhất định phải hung hăng gõ Đường gia một món, ai bảo Đường gia cùng hắn phạm hướng. Ngô gia cũng tại bên này, cùng Đường gia là hàng xóm, hơn nữa hai nhà cũng là thế giao. Ngô gia là thế gia trung y, tổ tiên ở thời xưa chính là đại danh y, trong năm dân quốc Tây y chuyển vào, ở trong năm kia dung chuyển, tư tưởng mọi người đặc biệt cực đoan, hoặc là tuyệt đối khẳng định, hoặc là tuyệt đối phủ định, Trung Y đã chịu đánh sâu vào thật lớn. Chính phủ dân quốc thậm chí có người đề nghị muốn hủy bỏ Trung Y. Việc này nháo thật sự lớn. Lúc ấy đông đảo danh y tề tụ một đường. Tổ tiên Ngô gia cũng tham dự vận động lần đó, cùng nhau triển lãm y thuật, liên danh vì Trung Y thỉnh mệnh. Tổ tiên Ngô gia cũng bởi vậy kết giao không ít nhân vật, dần dần trở thành danh y trong giới thượng tầng ngự dụng. Ngô lão gia tử hơn 70 tuổi, đã là tuổi thất thập cổ lai hy, ngày thường ở nhà dưỡng lão, nghiên cứu y thuật, chuyên môn xem bệnh cho một ít đại nhân vật, cùng với làm điều trị dưỡng sinh. Trường Hạo mái phòng Ngô gia kỳ thật cũng là muốn kéo một chút quan hệ, sau này tìm Ngô lão gia tử mua thuốc. Phải biết rằng mua bán dược liệu này nước quá sâu, đặc biệt là những dược liệu quý hiếm đó, có tiền cũng nhất định không thể mua được hàng thật, còn phải có quan hệ, nếu không lấy tới hàng giả hoặc là lấy tới hàng thứ phẩm. Hắn muốn học luyện đan cần dược liệu là chuyên thường, còn kết giao người trong giới này. Hơn nữa Ngô lão gia tử cũng là cao thủ đứng đầu phương diện dưỡng sinh, mặc dù không hiểu đan đạo nhưng vẫn như cũ có thể sống lâu trăm tuổi. Nếu là lại hiểu đan đạo, sống qua 120 tuổi là ổn định vững chắc. Có lẽ người thường xuyên chú ý tin tức liền sẽ phát hiện, mấy năm gần đây lãnh đạo quốc gia qua đời, trừ bỏ mắc bệnh nan y mà chết, cơ hồ đều là khoảng 100 tuổi. Trường Hạo đi vài bước liền đến tiểu khu của Ngô gia, cũng có bảo an đứng gác. Trường Hạo tiến lên đáp lời, bảo an không có gây khó dễ, dùng thiết bị bộ đàm gọi vào bên trong. Một lát sau, một trung niên ra tới nghênh đón, tướng mạo cùng với Ngô lão gia tử có 6 phần tương tự, hiển nhiên là con trai của Ngô lão gia tử. Nhưng người này cảnh tượng vội vàng, hai mắt ố vàng, có tơ máu, tinh khí thần uể oải, chẳng lẽ là Ngô gia xảy ra tình huống gì? Nhưng nhìn kỹ, không có chi khí bi tang, giống như Ngô gia không xảy ra việc gì. Như vậy việc này liền kỳ lạ, chuyện khác thường tất có yêu. Tại hạ Trương Tử, xin chào Ngô cư sĩ. Trương Hạo chắp tay thi lễ chào hỏi. Trương Tử, ngươi nhận thức ta sao? Ngô Thịnh Hồng liếc mắt đánh giá Trương Hạo một cái, không khỏi nghi hoặc, giống như hắn không quen biết người này đi. Ha ha ha, ta cùng Ngô lão cư sĩ từng có gặp mặt một lần, đặc biệt tới bái phòng. Ngô cư sĩ không mời ta đi vào ngồi sao? Trương Hạo cười cười còn nói thêm. Ngô cư sĩ, ta xem người tướng mạo có gì, chính là gặp gỡ phiền toái gì đi. Ngô Thịnh Hồng nghe vậy không khỏi sửng sốt, đột nhiên toát ra người tới cửa bái phòng, lại vì sao biết hắn có phiền toái? Hắn chính là mới từ Bắc Kinh ngồi máy bay trở về, chẳng lẽ người này biết bói toán? Ây, Ngô cư sĩ, còn không mời ta đi vào sao? Trương Hạo ho khan một tiếng, nhắc nhở Ngô Thịnh Hồng, đứng ở bên ngoài cũng không phải là chỗ nói chuyện. Ôi xin lỗi, kẻ hèn Ngô Thịnh Hồng, Trương tiên sinh mời vào bên trong. Ngô Thịnh Hồng phản ứng lại, vội vàng xin lỗi, tự giới thiệu tên húy một chút, dẫn đường đi vào bên trong. Là một người xuất thân ở thế gia Trung Y, nhìn, nghe, hỏi, sờ, đây đều là kiến thức cơ bản. Ngô Thịnh Hồng đương nhiên nhìn ra người trẻ tuổi này khí tượng bất phàm, khí huyết nối liền tóc, da thịt, móng tay, cùng với khi nói chuyện hiện ra ở đầu lưỡi, hàm răng, vân vân, giống như tiên nhân trong truyền thuyết, lại là trang phục đi giang hồ. Có lẽ là kỳ nhân dị sĩ, lão gia tử ngày thường thích kết giao những người này, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít biết chút môn đạo. Vào tòa nhà này là tứ hợp viện đơn giản, chính giữa là một tòa tiểu lâu, hai bên là kiến trúc phủ, chung quanh dùng gạch xây thành tường vây. Đây là phong cách điển hình của thập niên 70-80, mà bồn hoa mặt cỏ gì đó trong viện đều là loại hình thái này, rất có thanh nhàn thời xưa, nơi ở hiện tại lại là không thấy được. Đương nhiên, ở thời buổi hiện giờ này, đặc biệt là đô thị tấc đất tấc vàng như Đại Trung Hải này, còn có thể có một cái sân viện thế này, thật sự là xa hoa điệu thấp. Bất quá tòa nhà này tuy rằng cũ, trong phòng trang hoàng lại rất mới, khí cụ bài trí trong phòng khách cũng rất có nội tình, tranh chữ, kệ sách, bình cổ, gia cụ, vân vân. Còn có một cỗ mùi hương dược liệu, bốn phía trong phòng tất cả đều là quầy dược, giống như mở hiệu thuốc. Còn có một máy ghi âm kiểu cũ, đang phát một đoạn hí khúc quan công bắt đào tháo. Trương tiên sinh, mời ngồi, người trong nhà đều đi làm, lão gia tử đang bốc thuốc, Ngô Thịnh Hồng tiếp đón Trương Hạo mời ngồi, nhanh chóng đi pha trà. Tòa nhà này là nhà cũ của Ngô gia, mấy nhi tử đều có sự nghiệp riêng. Ngô Thịnh Hồng cũng là công tác tại bệnh viện Bắc Kinh, gặp gỡ chút phiền toái, vừa rồi ngồi máy bay trở về. Trong nhà chỉ có Lão Tam ở Trung Hải xử lý việc kinh doanh hiệu thuốc, nhưng lâu lâu phải chạy ra bên ngoài thu thập dường liệu chính là việc vất vả. Ngày thường cũng chỉ có vợ con Lão Tam ở nhà. Lão gia tử không quen thuê người hầu, việc trong nhà đều là tự mình làm. Ngô Thịnh Hồng bưng tới nước trà, là Lão gia tử đích thân làm trà bốn mùa, có quả chám, cam cúc, dâu tằm, vân vân, đều là chút dược liệu bình thường, nhưng công hiệu thực tốt, thường xuyên uống có thể dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ. Ha ha ha, là trà bốn mùa. Trường Hạo cũng là cao thủ dưỡng sinh, liếc mắt một cái liền nhận ra loại nước trà này. Một năm bốn mùa âm dương biến hóa, quy luật sinh lý cũng tùy theo biến hóa, cho nên mỗi mùa uống trà cũng liền bất đồng, thế cho nên mới có thể làm bản thân đạt đến trạng thái tốt nhất, dần già liền tự nhiên dưỡng sinh. Bất quá Trương Hạo hiện tại ít uống trà, đều là uống rượu hoặc là uống nước trong pha thái tuế. Lão tiên sinh còn không có làm việc xong, ta xem thần sắc Ngô cư sĩ chính là có phiền toái gì đi, không ngại nói nghe một chút xem. Trương Hạo một bên uống trà một bên tùy ý nói. Hắn thật ra khá tò mò, tướng mạo Ngô Thịnh Hồng rõ ràng là gặp gỡ chuyện gì, nhưng Ngô gia cũng không ai có tang khí. Ấy, Trương tiên sinh thần cơ diệu toán, việc này đều có thể nhìn ra tới. Ngô Thịnh Hồng khen tặng một câu, lại là hiểu được đối phương là nhìn ra thần sắc hắn, lấy việc này làm suy đoán, xác thật cũng là thần cơ diệu toán, liền nói. Kỳ thật không tính là đại sự gì, ta ở quân khu Bắc Kinh làm công tác ở khoa chỉnh hình, có một vị lão lãnh đạo không cẩn thận bị ngã, chân bị gãy xương, nhưng tuổi quá lớn, đã 102 tuổi, thể chất kém, ngã rất nghiêm trọng, khó khăn lắm mới làm xong giải phẫu. Ta trở về tìm lão gia tử bốc thuốc, điều trị một chút khí huyết gần cốt cho lão lãnh đạo, hy vọng sau khi bình phục còn có thể đi đường. Thì ra là thế. Trương Hạo nghe vậy, lập tức phản ứng lại, trong lòng không khỏi cười khổ. Thì ra không phải Ngô gia đã xảy ra chuyện, mà là gặp gỡ người bệnh, khó trách nhà mình không ai có tang khí. Vừa dứt lời, Ngô lão gia tử liền ngân nga hí khúc ra tới, tâm tình rất là nhàn nhã, đi theo giai điệu của máy phát nhạc, tựa như người trẻ tuổi ca hát, trong tay còn cầm mấy bao dược liệu, thét to một tiếng: "Nhị hoa tử, thuốc chuẩn bị xong chưa?" "Ba, có khách quý tới, tìm ngài." Ngô Thịnh Hồng nhanh chóng nói, đứng dậy đi lấy thuốc. Ngô lão gia tử vừa nghe có người tới tìm, tập trung nhìn vào trong đại sảnh, lại thấy Trương Hạo gật đầu chào hỏi hắn. Lão gia tử sửng sốt, tiếp theo chính là đại hỉ: "Ấy, là Trương tiên nhân." "Ngô lão cư sĩ, biệt lai vô dạng." Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, chắp tay thi lễ: "Ba, đây là Trương tiên nhân nào vậy?" Thấy lão gia tử bộ dáng đại hỉ, Ngô Thịnh Hồng có chút nghi hoặc. Lấy lão gia tử tu dưỡng, rất ít đại hỉ hoặc là đại bi như vậy, bởi vì đại hỉ đại bi đối với thân thể không tốt. Lão gia tử luôn luôn tâm tình thoải mái, chính là đặc biệt trầm ổn. "Trương tiên nhân chính là vị tiên nhân lần trước Thiến Thiến cùng với Hải Long gặp gỡ kia, đây chính là ân nhân cứu mạng." Ngô lão gia tử nhanh chóng nhắc nhở, Trương tiên nhân chính là rất có bản lĩnh, bọn họ lần trước đi qua, chính mắt kiến thức qua bản lĩnh của Trương tiên nhân, còn gặp gỡ Trương tiên nhân tu hành viên mãn, đã là lục địa chân tiên, tiên nhân đạo gia chân chính. "Ồ, là vị Trương tiên nhân kia sao?" Vừa nghe lời này, Ngô Thịnh Hồng cũng là cả kinh. Ngô Thịnh Hồng đương nhiên nghe trong nhà nói việc này, mấy người Thiến Thiến đi ra ngoài du ngoạn, gặp gỡ việc lạ chúng ta, cũng may có Trương tiên nhân ra tay cứu giúp. Mà vị Trương tiên nhân này là danh xứng với kỳ nhân, từ nhỏ tu đạo, vân du tứ phương, đã tu thành đại đạo thành tiên. Bên người kết bạn ba vị hồng nhan tri kỷ, đều là rất có địa vị. Hơn nữa trước kia ở Trung Hải còn cùng nha đầu Đường gia kia có duyên. "Ngô lão cư sĩ, ta tu hành viên mãn, hiện giờ đã quy ẩn phố xá Sầm Uất, sửa tên là Trương Tử, liền đặt chân ở thành phố Trung Hải, đặc biệt tới bái phòng lão cư sĩ." Trương Hạo đi thẳng vào vấn đề, chuyện thoái ẩn còn phải nói rõ một chút để tránh lộ ra tiếng gió. Quy Ẩn, Trương Thiên Nhân sửa tên, còn tới Trung Hải. Ngô lão gia tử kinh ngạc, tiếp theo lại là minh bạch. Cao nhân như Trương Thiên Nhân, đại ẩn ở thành thị, chuyên tâm thanh tu, sửa tên là che giấu tung tích, để tránh người mộ danh quá nhiều bị thế tục quấy rầy. Khoảng thời gian trước Đàm Vĩnh Thành chính là đi tìm lão cư sĩ, đan dược kia đó là ta cấp cho. Trương Hạo nói, việc này cũng là trùng hợp. Ngô lão gia tử kinh ngạc, tiếp theo lại là cười, giống như bừng tỉnh đại ngộ. Ấy, thì ra là thuốc của Trương Tiên Nhân, khó trách huyền diệu như thế. Ta còn muốn giật dây cho Đàm Vĩnh Thành tới cửa bái phòng, lại không ngờ Trương Tiên Nhân liền tới rồi, thật sự hổ thẹn. Lão cư sĩ không cần khách khí, đừng gọi ta là tiên nhân, ta hiện tại chính là ẩn sĩ. Trương Hạo cười cười, cố tình dặn dò một chút. Nói rất đúng, là ta nói lỡ, liền xưng hô Trương Tử Đại Sư đi. Ngô lão gia tử vội vàng sửa miệng, nếu Trương Tiên Nhân quy ẩn thanh tu, đương nhiên liền không muốn để lộ thân phận, nếu là hắn nói lung tung, việc này liền đắc tội với người. Trương Hạo trong lòng đại định, lấy ra một cái bình nhỏ lớn bằng nắm tay, ý niệm vừa động, lại là đổ ra một cái chai nữa. Nhưng mà hai cái chai này kích cỡ tương đương, làm sao có thể xuất hiện như vậy? Một màn này rất là huyền diệu, đương nhiên hai người Ngô gia thấy đều là mở to hai mắt. Cái này... Ngô Thịnh Hồng kinh hô một tiếng, vị Trương Tiên Nhân này, không, hẳn là vị Trương Tử Đại Sư này, thật sự là không giống bình thường, đây là dùng đạo thuật sao? Trương Tử Đại Sư thật là thần nhân, thần thông quảng đại. Ngô lão gia tử cũng nhìn không được tán thưởng, kỳ nhân dị sĩ bực này, huyền diệu khó giải thích. Trương Hạo cười đạm nhiên, đây cũng không phải là hắn cố ý khoe khoang, mà là hắn tu thành tiên thuật thần thông, tùy tay liền thành thói quen. Mà tiên thuật tu di tàng giới tử này, tuy rằng hắn mới sơ quy huyền diệu, còn chưa thể trọng dụng, nhưng tùy thân mang theo một số kiện vật phẩm lại rất thuận tiện. Ngay sau đó lại đổ ra một cái chai khác, tới cửa bái phòng đương nhiên phải tặng lễ, đây là quy củ có đi có lại. Liền nói, Ngô lão cư sĩ, hai bình kỳ lân kiện này, bình màu hồng chính là ngoại dụng, cái bình còn lại chính là uống thuốc, đưa cho lão cư sĩ điều trị thân mình. Ấy, việc này làm sao có thể không biết xấu hổ, lần trước còn thiếu lễ Trương Đại Sư, lần này sao có thể làm Trương Đại Sư ngược lại đưa ta. Ngô lão gia tử mặt già đỏ lên, lễ vật đưa tới, hắn làm sao có thể trì hoãn, nhưng trong lòng thật sự có chút băn khoăn. Lần trước gặp được thiếu ân không nói, còn gặp gỡ Trương Hạo tu hành viên mãn ăn mừng, chỉ có một mình hắn không tặng lễ, ăn ở miễn phí, quấy rầy một phen, sao thật quá kỳ cục. Lão cư sĩ đừng khách khí, kỳ lân kiệt này cũng không phải là kỳ lân kiệt bình thường, đưa cho lão cư sĩ điều dưỡng gần cốt. Tay của Đàm Vĩnh Thành kỳ thật chính là kỳ lân kiệt này chữa khỏi, hắn không hiểu huyền cơ, cầm đan dược coi như bảo bối. Trương Hạo cười nói, trước mặt chân nhân không nói giả, Ngô lão gia tử là đại danh y, việc này không cần thiết giấu giếm. Ngô lão gia tử sửng sốt, vội vàng mở nắp bình ra ngửi xem, quả nhiên không phải phàm vật. Tiếp theo lại là cười khổ, khó trách, ta còn thấy kỳ quái, đan dược kia tuy cũng huyền diệu, lại là sử dụng dưỡng sinh, thì ra là Đàm Vĩnh Thành lầm tưởng. Đúng rồi, vừa rồi nghe nói có một vị lãnh đạo bị ngã gãy xương, kỳ lân kiệt này vừa lúc có thể làm thuốc điều trị, bảo đảm cường gân hoàn huyết, toàn thân gân cốt cường kiện thông suốt, không tới một tháng là có thể khỏi hẳn, chạy vài vòng cũng không thành vấn đề. Trương Hạo hiện tại muốn làm sinh ý, người trong huyền môn chú ý nhất kết giao đại quan quý nhân, hắn liền thuận tay kết một cái thiện duyên. Không tới một tháng là có thể khỏi hẳn sao? Cái này... Nghe vậy, Ngô Thịnh Hồng lại là chần chờ. Tùng ngữ nói rất đúng, thường gần động cốt 100 ngày. Huống chi vị lão lãnh đạo kia đã qua 100 tuổi, cơ năng thân thể đều suy yếu, sau khi khôi phục có thể đi đường hay không vẫn là vấn đề. Nhưng Trương Đại Sư tuyên bố không tới một tháng liền khỏi hẳn, còn có thể chạy bộ, việc này cũng quá khoa trương đi. Nhưng mà Ngô lão gia tử nghe lời này, không khỏi trước mắt sáng ngời. Lấy tình huống Đàm Vĩnh Thành khôi phục tới xem, công hiệu của kỳ lân kiệt này có thể nói là thánh dược, ngay cả ám thương từ nhỏ lưu lại đều có thể khỏi hẳn. gãy xương bình thường căn bản không tính toán gì hết. Hơn nữa khơi thông kinh lạc, lưu thông gân cốt, có lẽ còn có thể chạy bộ. Cũng được, ta đây liền một lần nữa bốc một phương thuốc. Vị lão lãnh đạo kia chinh chiến cả đời nhiều tai nạn, sống đến tuổi này cũng xác thật không dễ dàng. Hiện tại lại ngã gãy xương, làm không tốt chính là không dậy nổi, khổ cực nằm ở trên giường bệnh. Ngô lão gia tử rất là kính sợ, lại đi bốc thuốc. Trương Hạo cũng không nói nhiều, bấm đốt ngón tay tính thời gian. Đường Tiểu Uyển có lẽ đã tan học trở về, liền nói: Ngô lão cư sĩ, ngài cứ làm việc đi, ta đi bên phía đường cư sĩ một chút, đợi chút lại qua đây nói chuyện. Từ nhà Ngô gia ra tới, Trương Hạo lại đi đường ra, lại gặp gỡ hai bảo an kia. Đường Tiểu Uyển tan học có bảo tiêu chuyên môn đưa đi, còn có vài phút nữa mới có thể trở về. Trương Hạo rất buồn bực, nhưng người ta trong nhà không có ai, hắn cũng chỉ đành phải chờ ở bên ngoài. Đường Tiểu Uyển năm nay học lớp 11, trường học là một trường quý tộc. Ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, ở Hoa Hạ cũng không tồn tại trường học quý tộc, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân quản lý trường học đặc thù. Tỉ như người nước ngoài làm việc ở Hoa Hạ, con cái cùng cha mẹ bọn họ ở tạm cùng nhau tại Hoa Hạ. Vì vậy, làm con cái đi học cùng với chính phủ chiếu cố đặc thù, vì thế liền có một ít trường học đặc thù. Trường học không lớn, thông thường đều là dân lập hoặc là trực thuộc trường đại học nổi tiếng nào đó. Mà một ít nhân vật nổi tiếng Hoa Hạ cũng nhờ quan hệ đem con cái chính mình đưa vào, kiến thức càng nhiều việc đời, người giàu có tụ tập nhiều hơn, tự nhiên liền thành trường học quý tộc. Đương nhiên, trừ bỏ một loại trường học này, mặt khác còn có rất nhiều trường học quản lý đặc thù. Đường Tiểu Uyển là một khu trường học quý tộc treo biển hiệu trường cấp 3 quốc tế. Trường học này không cần thi đại học, chương trình học toàn bộ quốc tế hóa, trực tiếp liên kết với các trường nổi tiếng quốc tế. Sau khi tốt nghiệp liền xuất ngoại du học. Đợi trong chốc lát, một chiếc siêu xe lại đây. Trường Hạo biết là Đường Tiểu Uyển trở về, nhanh chóng thẳng thắn sống lưng. Đường Tiểu Uyển lúc này đang giàu dĩ không vui, vẻ mặt giận dữ, khuôn mặt nhỏ còn có một khối bầm tím. Đây là vừa rồi tan học cùng với đồng học hẹn đánh nhau, trên mặt bị đánh một quyền, trong lòng còn tính toán muốn đòi lại công bằng. Xe tới bên ngoài cửa nhà, đột nhiên nhìn thấy một người quen thuộc mỉm cười đối với nàng, phảng phất giống như ràng buộc ở trong cơn mộng. Đường Tiểu Uyển có chút sửng sốt, đây không phải nằm mơ sao, giống như quái thúc thúc nàng thường xuyên mơ thấy. Nghiêm thúc, mau dừng xe, ai da, đau quá, đây không phải là nằm mơ chứ. Đường Tiểu Uyển ồn ào dừng xe, nhưng cái miệng nhỏ vừa động liền đau đến giật tăng tăng, lại là lập tức kinh hỉ, lần này không phải nằm mơ. Xe dừng lại, Đường Tiểu Uyển vội vàng mở cửa xuống dưới. Trương Hạo không khỏi trước mắt sáng ngời, chỉ thấy một thiếu nữ 16-17 tuổi, tóc dài nhu thuận buộc thành đuôi ngựa, thân thể nhỏ nhắn mềm mại, hiện ra dáng vẻ ngây ngô. Ăn mặc một kiện đồng phục học sinh quý tộc, áo khoác màu đen viền vàng, phối hợp với váy ngắn hoa văn ô vuông, phía dưới là một đôi đùi đẹp thon dài, dưới chân dẫm lên giày vải hiu nhàn, tràn đầy dáng vẻ thiếu nữ lãng mạn hoa quý. Bất quá trên khuôn mặt nhỏ có một chỗ bầm tím, lại là bán đứng nha đầu này, phản nghịch quật cường, không phải đèn cạn dầu. Quái thúc thúc! Đường Tiểu Uyển chạy tới, giống như chim nhỏ nép vào người, cũng không cố kỵ ánh mắt người bên cạnh, liền hướng về trong lòng ngực của Trương Hạo ôm lấy, lại là ô ô khóc. Lâu như vậy không gặp Trương Hạo, lần trước Trương Hạo nói muốn lại đây cùng nàng ăn sinh nhật, nhưng vẫn tìm lấy cớ kéo dài, làm hại nàng vẫn luôn ngóng trông. Nàng đều sắp lại một lần sinh nhật, hôm nay còn cùng với đồng học đánh nhau, trên mặt bị đánh đau, vẫn luôn nhịn không được ủy khuất, ô ô khóc thật sự đáng thương. Trương Hạo một trận cười vô ngữ, đương nhiên nhìn ra nha đầu này cùng với người đánh nhau, mê luyện võ thuật, ước số bạo lực liền đột nhiên hiện ra tới. Đây cũng không phải là khuynh hướng tốt gì, liền xoa xoa đầu của Đường Tiểu Uyển, nói: Tiểu nha đầu, vì sao lại khóc? Cùng người khác đánh nhau còn khóc cái gì? ta không khóc. Đường Tiểu Uyển nức nở, xoa xoa nước mắt, cái miệng nhỏ quật khởi hừ nhẹ, vẻ mặt quật cường, lại là đau đến khuôn mặt nhỏ run rẩy. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo nhịn không được cười vui vẻ. Bên cạnh, Nghiêm Thúc lái xe còn không biết là tình huống gì, đột nhiên toát ra người trẻ tuổi mặc trang phục giống như thuật sĩ giang hồ. Như thế nào cùng với tiểu thư thân cận như vậy? Hắn trước kia chưa từng gặp qua người này, vì thế sử ra ánh mắt với bảo an bên cạnh, dò hỏi đây là ai. Hai bảo an cũng làm mờ mịt, hoàn toàn không biết là tình huống gì. Người tên là Trương Tử này không ở danh sách bảo an bọn họ, nếu không cũng sẽ không cho người này đi vào. Nhưng hiện tại xem ra bọn họ là gây họa, đem khách quý ngăn ở nơi này. Nhưng cũng không thể trách bọn họ chỉ là làm theo quy củ. Bất quá đường tổng vẫn là thực thông tình đạt lý, sẽ không trách tội bọn họ, nhưng lại là đắc tội đại tiểu thư, việc này liền phiền toái. Quả nhiên, Đường Tiểu Uyển lập tức liền hỏi: Quái thúc thúc, vì sao ngài lại đứng ở bên ngoài? Có phải bọn họ làm khó dễ ngài không? Vừa nghe lời này, hai bảo an đã kêu khổ, phòng chừng lần sau đại tiểu thư luyện võ liền tìm bọn họ làm bia ngắm. Tuy rằng Đường Tiểu Uyển này sức lực đánh người cũng không đau, lại là đủ làm người lăn lộn. Chỉ với công phu mèo cào bọn họ, sao có thể gây khó dễ ta? Ta không phải là ở chỗ này chờ ngươi sao? Cho ngươi chút kinh hỉ. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, lo chính mình thổi phồng một đợt, lại không gây khó dễ nhân viên an ninh. Rốt cuộc người ta cũng là công tác chuyên nghiệp, nhưng hắn cũng không phải là một tiên sinh tốt. Món nợ này liền ghi tạc vào trên đầu cha của Đường Tiểu Uyển. Ai bảo nàng đắc tội hắn, hắn phải hung hăng kiếm một món. Nói cũng đúng, chỉ với công phu kém như bọn họ, làm sao ngăn trở được quái thúc thúc. Đường Tiểu Uyển đối với Trương Hạo thực tin tưởng, Trương Hạo nói gì đều đúng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là đang đợi nàng, trái tim thiếu nữ thực ngọt ngào. Hai bảo an ở bên cạnh trong lòng cảm kích, đối phương không cùng bọn họ so đo, hiển nhiên cũng là người có khí độ. Nhưng mà bọn họ không biết, đối phương là đem món nợ khi tạc ở trên đầu ông chủ bọn họ. Đường Tiểu Uyển mang theo Trương Hạo đi vào, cha mẹ không ở nhà, chỉ có một mình nàng tự do tự tại. Đúng rồi, còn có vị huấn luyện viên kiếm thuật mà Đường gia tốn số tiền lớn mời kia, mỗi ngày buổi chiều lại đây dạy Đường Tiểu Uyển luyện tập kiếm thuật. Lúc này đang ở đại sảnh nhắm mắt dưỡng thần, là một trung niên khoảng 40 tuổi, bộ mặt ôn hòa, cử chỉ tu dưỡng văn nhã, mặc một bộ trang phục luyện công, phía sau đeo một thanh trường kiếm, hô hấp bằng phẳng, dáng người phần lưng hiện ra cong thành hình cung, nhìn qua giống như đại thúc trung niên thực bình thường. Trương Hạo lại là liếc mắt một cái nhìn ra, người này lưng quy hình hạc, khí huyết hồn hậu củng cố, tinh khí thần tu dưỡng viên mãn, đã có công phu luyện tủy hóa kình trung tầng. Bất quá công phu luyện tủy này còn thực nông cạn, chỉ là cảnh giới sơ khuy, không có đạt tới trình độ thay máu. Nhưng đối với người biết võ mà nói, luyện tủy cũng đã là cảnh giới cao nhất. Hơn nữa hắn nhìn ra, trên người này có sát khí, lại là luyện tập kiếm thuật, lợi kiếm vừa ra, không chết cũng bị thương, tuyệt đối không phải hạng người hư danh. Xem ra Đường gia cũng kết giao không ít cao thủ hào kiệt. Nghe được có người tiến vào, Trình Cảnh Sinh mở mắt ra, vừa thấy người trẻ tuổi bên người Đường Tiểu Uyển, không khỏi kinh ngạc. Làm cao thủ phe phái nội gia, đương nhiên cũng liếc mắt một cái nhìn ra manh mối. Tuy rằng thân hình người trẻ tuổi này nhìn không ra luyện qua chiêu số gì, nhưng hình dáng đặc thù cùng với khí chất thật sự không giống phàm nhân. Cảnh giới âm dương hỗn thành, chẳng lẽ là bão đan, cải lão hoàn đồng? Trong lòng Trịnh Cảnh Sinh kinh ngạc, cao thủ bão đan hắn đã gặp qua, xác thật mà nói, một vị lão sư từng chỉ điểm qua hắn kiếm thuật, đó là cao thủ bão đan. Tại hạ Trương Tử, hạnh ngộ. Trương Hạo chắp tay ôm quyền, thi hành lễ nghi giang hồ. Trịnh Cảnh Sinh còn chưa kịp nói chuyện, Đường Tiểu Uyển liền kinh hô. Gì? Trương Tử? Đây không phải là... Lời chưa nói xong, Trương Hạo liền một bộ cao thâm, sử ra ánh mắt với Đường Tiểu Uyển. Đại lừa đảo, ngươi là cố ý. Đường Tiểu Uyển phản ứng lại, thiếu chút nữa tức giận, lập tức phồng má lên, không thuận theo không buông tha lôi kéo Trương Hạo. Biết là Trương Hạo lừa dối nàng, nàng liền kỳ quái, thường xuyên mơ thấy Trương Hạo, trong mộng còn chân thật như vậy, thì ra là quái thúc thúc này cố ý phá dối. Nàng ở trong mộng kia đều làm hỗn đàn này chiếm tiện nghi. Trương Hạo ho khan hai tiếng. Hắn chính là ở trong mộng nói là hắn báo mộng, chỉ là nha đầu này không tin, còn là một hai cùng hắn càn quấy. Đường Tiểu Uyển nháo xong rồi, lúc này mới an tĩnh lại, nhưng nghĩ đến chuyện trong mộng, mặt đẹp thiếu nữ lại là xấu hổ đến ửng đỏ. Trình Cảnh Sinh bị đẻ qua một bên, không biết là tình huống gì, đồ đệ này chính là đủ lăn lộn, cho Đường Tiểu Uyển dừng lại, hắn mới chắp tay ôm quyền, tự giới thiệu nói: "Trưởng tử tiên sinh, hạnh ngộ, tại hạ Trịnh Cảnh Sinh, sư thừa Bát Quái Môn, có lễ." "Ồ, là Trịnh Cảnh Sinh cư sĩ." Vừa nghe danh hào này, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, nhớ rõ lúc trước Masao Okamoto bị Đông Hoàng châm ngòi, muốn tới nhằm vào hắn. Ba người Tống Tĩnh Di lo lắng hắn ứng phó không được, Trần Mỹ Thương liền muốn mời người trong giới võ thuật giúp đỡ. Lựa chọn đầu tiên chính là Trịnh Cảnh Sinh ra đối phó Masao Okamoto. "Trương tử tiên sinh, người nhận thức ta sao?" Thấy biểu tình của đối phương, tựa hồ đối với hắn không xa lạ, Trịnh Cảnh Sinh hỏi: "Ha ha ha, Trịnh cư sĩ là tiền bối cao thủ trong giới võ thuật, ta thường xuyên nghe Trần Mỹ Thư nhắc tới ngài." Trương Hạo cười cười, Trần Mỹ Thư cũng là đích truyền Bát Quái Môn, bất quá Trần Mỹ Thư là nữ tử, ngày thường rất ít ra tay, cơ hồ chỉ là tham dự hoạt động chủ trì phía sau màn. Bởi vì mạng lưới quan hệ của Trần Mỹ Thư thực rộng lớn, mà Trần Mỹ Thư cùng với Trịnh Cảnh Sinh còn có một đoạn sâu xa. Lúc trước Trần gia cây đổ bầy khỉ tan, liên lụy đến chuyện bang hội đánh hắc quyền, đắc tội quá nhiều người, bị hành hung đuổi giết, chính là đám người Trịnh Cảnh Sinh bảo hộ Trần Mỹ Thư, sau đó mới trở về huyện An Dương tị nạn. Cho đến khi vào đại học, Trần Mỹ Thư mới trở lại Trung Hải trấn hưng Trần gia, nhưng Trần gia cũng chỉ dư lại một mình Trần Mỹ Thư. "Ấy, thì ra là bằng hữu của Trần chất nữ." Nghe vậy, Trịnh Cảnh Dinh cũng là kinh ngạc, tiếp theo lại là cười nói: "Như thế lũ lụt vọt miếu Long Vương, vậy thì đều là người một nhà. Ta mới trở lại Trung Hải không lâu, còn chưa có đi đến chỗ người quen, thật sự hổ thẹn." "Trịnh cư sĩ khách khí rồi." Trương Hạo khách sáo nói một câu, hắn nghe Trần Mỹ Thư đề qua một chút. Trịnh Cảnh Sinh là ở trong giới người Hoa tại nước Mỹ, mở quán thu đồ đệ, có mấy võ đạo, bởi vì quốc nội võ thuật truyền thống Trung Quốc không có điều kiện mở quán thu đồ đệ, thị trường chiếm hữu cơ hồ bằng không. Ngược lại là bên phía nước Mỹ, bởi vì lý niệm truyền đạo của Lý Tiểu Long tiên sinh, võ thuật truyền thống Trung Quốc ở bên đó ngược lại có thị trường, không ít người biên võ đều qua bên đó sinh sống. Đương nhiên, hoàn cảnh xã hội ở bên phía nước Mỹ cách đấu mới mẻ, thế lực hắc bang hung hăng ngang ngược, nếu không phải sâu bình thường, muốn mở quán đứng vững chân, không có công phu thật là không được. "Trương tử tiên sinh, lúc này ta đang muốn dạy học, chờ một lát xong rồi chúng ta lại chậm rãi nói chuyện. Nói đến, ta cũng 2-3 năm không gặp Trần chất nữ, còn không biết tình hình nàng gần đây như thế nào." Trịnh Cảnh Sinh chắp tay, thân là thầy dạy trong nghề, còn phải nghiêm cẩn truyền giáo, ý bảo Đường Tiểu Uyển đi thay quần áo sẽ bắt đầu học. Nhưng mà Đường Tiểu Uyển lại là giơ lên khuôn mặt nhỏ, thực sự không tình nguyện, lôi kéo cánh tay của Trương Hạo nói: "Quái thúc thúc tới, ta không theo ngài học, ngài lại không dạy ta bản lĩnh thật, tất cả đều là giàn hoa, quái thúc thúc mới là luyện công phu thật." Vừa nghe lời này, Trương Hạo thiếu chút nữa bị dọa cho nhảy dựng. Chính cái gọi là cùng nghề là oan gia, một hàng quy củ này, khi truyền đồ đệ kiêng kỵ nhất là người khác nhiều lời. Nhưng nha đầu này quá không hiểu chuyện, nói như thế chẳng phải là làm Trịnh Cảnh Sinh hiểu lầm hắn ở sau lưng châm ngòi muốn đoạt sinh ý, đây chính là chuyện phạm húy, hắn nằm cũng trúng đạn. Quả nhiên Trịnh Cảnh Sinh sắc mặt trầm xuống, không khí nháy mắt trở nên tiêu sát. Thấy không khí không thích hợp, Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng. Chỉ với tiêu chuẩn sơ học nghiệp dư của Đường Tiểu Uyển này, Trịnh Cảnh Sinh là cao thủ tiền bối đại danh đỉnh đỉnh, từ thật xa chạy tới truyền thụ, có thể nói là dư giả. Ba của Đường Tiểu Uyển có thể mời đến Trịnh Cảnh Sinh, chỉ sợ cũng tiêu phí không nhỏ, thực là đáng thương tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. "Trịnh cư sĩ, đừng nghe nhau đầu này nói bậy, ngài nên dạy như thế nào liền dạy như thế đó, ta là tới tìm ba nàng." Trương Hạo vội vàng phủi sạch quan hệ, không muốn tự nhiên lại đắc tội với người, huống chi còn có một tầng sâu xa với Trần Mỹ Thư, nếu là làm Trịnh Cảnh Sinh hiểu lầm hắn muốn đoạt sinh ý, việc này liền nháo thành chết cười. "Ha ha ha, Trương tử tiên sinh đừng nói vậy, đệ tử này thường làm người lo lắng." Trịnh Cảnh Sinh cười khổ một tiếng, phản ứng lại, biết đối phương hiểu lầm hắn, hắn còn không đến mức bởi vì một câu của tiểu hài tử liền tức giận, chỉ là thói quen truyền nghề nghiêm khắc ngày thường, nhìn thấy đệ tử không hiểu chuyện như vậy, nếu là nam sinh hắn thế nào cũng phải giáo huấn một trận. Vốn dĩ liền vậy, ta đều luyện lâu như vậy cũng không học ra cái gì, mấy người luyện taekwondo đều đánh không thắng. Đường Tiểu Uyển hừ nhẹ dầu dĩ không vui, hoàn toàn không để mặt Trình Cảnh Sinh. Trên mặt nàng còn đau, trên người còn có mấy chỗ bầm tím, tưởng tượng đến nơi đây liền cảm thấy ủy khuất. Tiểu nha đầu ngươi, đánh nhau thua không nổi còn trách sư phụ, việc này ta phải nói cho cha ngươi. Vì sao lại cùng với người đánh nhau loạn như thế? Luyện võ thuật cũng không phải là vì tranh cường háo thắng, ta xem vẫn là đừng luyện, đỡ phải làm cho ngươi xảy ra chuyện. Ngữ khí của Trương Hạo nhiều thêm vài phần nghiêm túc. Học võ thuật liền đánh nhau, việc này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Đặc biệt là đại tiểu thư hào môn như Đường Tiểu Uyển, không biết trời cao đất dày, lại phản nghịch quật cường như vậy, và nhất đem người đánh chết đả thương thì phải làm sao bây giờ? Hoặc là bị người đánh chết đả thương, sớm hay muộn sẽ gặp phải đầu sỏ. Trình Cảnh Sinh thấy lại là không nói chuyện, trong lòng cũng là kêu khổ. Đệ tử này xác thật không dễ dạy, tính cách quá mạnh mẽ, cũng may mắn chỉ là đáp ứng dạy tạm một năm, coi như làm đệ tử ký danh, một năm sau đủ tư cách mới có thể chính thức bái sư. Kỳ thật cha mẹ Đường gia cũng không hy vọng nữ nhi thật sự bái sư luyện võ, nguyên bản là an bài Đường Tiểu Uyển luyện võ đạo, nhưng tính tình của Đường Tiểu Uyển này một hai muốn luyện võ thuật, cha mẹ bất đắc dĩ chỉ đành phải tìm quan hệ cầu xin một vị cao thủ đức cao vọng trọng, coi như tìm cho nữ nhi một chút hoạt động nghiệp dư, đỡ phải sau khi tan học liền chơi bời, đồng thời cũng học chút võ thuật phòng thân gì đó, còn có thể cường thân kiện thể. Nhưng ai biết Đường Tiểu Uyển học võ thuật liền cùng người đánh nhau, còn tham gia câu lạc bộ võ thuật trong trường học. Khẩu hiệu của câu lạc bộ kia là cường thân kiện thể, phát huy mạnh văn hóa võ thuật. Nhưng một đám con nhà giàu nào biết văn hóa võ thuật cái gì, một đám đều là tranh cường háo thắng, luyện chút giàn hoa liền bắt đầu ương hẹn luận bàn đánh nhau. Là các nàng chọc ta trước, liền mua cái đai đen taekwondo diễu võ dương oai, ta liền nhìn các nàng không vừa mắt. Đường Tiểu Uyển nói thầm, nhu nhược đáng thương nhìn Quái Thúc Thúc, bộ dáng rất là ủy khuất. Trường Hạo có một trận vô ngữ, hắn cũng là thực bênh vực người mình, đau lòng nha đầu này, nhưng việc này không thể nuông chiều. Một đám tiểu hài tử đánh nhau cũng liền thôi, nhưng giai đoạn tuổi này đúng là thời điểm định hình giá trị quan. Đường Tiểu Uyển phản nghịch như vậy, gia thế lại tốt như vậy, hắn không hy vọng Đường Tiểu Uyển trở thành một vị đại tiểu thư vô pháp vô thiên. Đi luyện trước, đợi chút luyện xong rồi ta bồi cho người chút thuốc. Trương Hạo nói, hắn cảm thấy nên chọn thời cơ thích hợp cùng với Đường Tiểu Uyển nói một chút. Đường Tiểu Uyển đáp ứng một tiếng, cảm nhận được ngữ khí Quái Thúc Thúc nghiêm túc, Đường Tiểu Uyển cũng thường ngoan ngoãn nghe lời. Đi thay trang phục luyện công, trong tay cầm một thanh mộc kiếm, thành thật đi theo Trình Cảnh Sinh luyện kiếm thuật. Trình Cảnh Sinh cũng không nhiều lời, truyền thụ tài nghệ rất là nghiêm túc, liền bắt đầu ở trong sân cỏ. Trước tiên vận động thi triển gân cốt làm nóng người, như là chạy vòng, khom lưng, kéo dây chằng, đá chân, vân vân. Đây là môn bắt buộc mỗi ngày. Tiếp theo liền bắt đầu đứng tấn cầm kiếm, đọc khẩu quyết giới luật võ đức cùng với kiếm thuật. Đường Tiểu Uyển luyện võ sắp được một năm, cơ sở rất không tồi, dây chằng gân cốt đều luyện ra sức lực, đứng tấn cầm kiếm cũng luyện đến rất tốt. Chỉ là đối với lĩnh ngộ giới luật võ đức, thật sự không dám khen tặng, tựa như học sinh tiểu học học thuộc bài, học xong liền xong rồi, căn bản không hiểu như thế nào. Trương Hạo ngồi ở trong phòng, không đi quấy rầy Trình Cảnh Sinh truyền nghề. Vị nghiêm thúc kia bưng tới cho hắn một ly trà. Trương Hạo nói một tiếng đa tạ, do hỏi cha mẹ Đường Tiểu Uyển khi nào trở về. Nghiêm thúc vừa rồi đã gọi điện thoại, vợ chồng Đường tổng đêm nay đều phải phụ trách chuyện vũ hội, không có biện pháp trở lại. Nhưng nghe nói trong nhà tới khách nhân, chỉ đành phải làm Đường Hải Long lại đây một chuyến. Trương Hạo có chút buồn bực, Đường gia thật đúng là bận rộn, khó trách Đường Tiểu Uyển tự do tản mạn như vậy. Nghiêm thúc lui xuống, Trương Hạo nhắm mắt dưỡng thần, chú ý Đường Tiểu Uyển luyện võ bên ngoài. Đường Tiểu Uyển đọc xong khẩu quyết giới luật võ đức cùng với kiếm thuật, tiếp theo mới là bắt đầu luyện tập kiếm thuật. Kiếm thuật cơ bản cùng với tư thế đều đã luyện rất quen thuộc. Trình Cảnh Sinh đọc tên chiêu thức, Đường Tiểu Uyển tùy theo múa kiếm. Đây là một bộ bát tiên kiếm cơ sở 24 thức, xuất từ bát quái liên hoàn kiếm. Bát quái là 8 vương vị, mỗi vương vị có một loại tư thế, mỗi tư thế lại có tam thức, thuộc về thức cơ sở mở đầu kiếm thuật. Bất quá đem 24 thức cơ sở này luyện tinh thông, liền thành một hơi, Bát quái du tàu biến hóa vô cùng, phối hợp với kiếm khí sắc bén, lực sát thương đặc biệt lợi hại. Trương Hạo đối với bộ kiếm thuật này rất quen thuộc. Trần Mỹ Thư chính là đích truyền bát quái môn, cũng biết bộ bát quái liên hoàn kiếm này. Bất quá Trương Hạo lại có chút kinh nghi, bởi vì bộ kiếm thuật này hắn còn kiến thức qua Hoa Thiên Trường luyện tập một ít chi tiết trong đó, vậy mà cùng với kiếm thuật của Hoa Thiên Trường giống nhau như đúc. Hay là Trịnh Cảnh Sinh từng chỉ điểm cho Hoa Thiên Trường? Trương Hạo trong lòng suy tính. Trịnh Cảnh Sinh làm cao thủ một phương, tụ tập tài nghệ các phái, bái cầu nhiều vị lão sư, thu thập kinh nghiệm rộng rãi, giao lưu học tập, đây là chuyện thực bình thường. Bất quá Hoa Thiên Trường tư lịch thường lão làng, lại là người trong huyền môn, Trịnh Cảnh Sinh lại là người của bát quái môn, hai người không có khả năng là thầy trò, nhiều lắm là đệ tử ký danh, cũng có lẽ chỉ là cơ duyên xảo hợp chỉ điểm một phen. Quả nhiên, trong giới này nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn. Sống lâu rồi đều là quan hệ bàn căn rối rắm. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cảm khái, chỉ cần ở một vòng tròn, mọi người đều dựa vào ngành nghề tương đồng ăn cơm, sống lâu rồi đều có thể nhận thức, mà một ít cao nhân nhàn rỗi không có việc gì, nhìn thấy ván bối không tồi, cũng rất thích điểm hóa một phen. Trương Hạo chính mình nhàm chán, cũng điểm hóa Phản Thiên một chút. Đường Tiểu Uyển luyện tập kiếm thuật cũng rất có thiên phú, 24 thức bát tiên kiếm luyện được thực thuần thục. Trịnh Cảnh Sinh tùy ý đọc tên chiêu thức, Đường Tiểu Uyển đều có thể đuổi kịp. Lực đạo vận kình cũng rất đúng chỗ, chỉ cần dựa theo kịch bản này chuyên tâm luyện xuống, không tới 3 năm, mỗi ngày kiên trì 8 giờ, Đường Tiểu Uyển chắc chắn có thể luyện thành ám kình. Bất quá muốn hóa kình, lấy tình huống của Đường Tiểu Uyển trước mắt tới xem, cơ hồ là vô duyên, bởi vì hóa kình là kỹ xảo về mặt tâm ý. Đường Tiểu Uyển không tu giới luật võ đức, tâm cảnh không đạt được, tự nhiên liền không có tiêu chuẩn kia. Kỳ thật ở Trương Hạo xem ra, hóa kình cũng rất đơn giản, tương đương với một sự kiện chuyên chú cao độ, tự nhiên mà vậy là có thể phát huy 12 phần, mà tu tập võ đức cùng với giới luật, võ đức tương đương với là giáo lý võ thuật, là làm bản thân có phẩm đức cao thượng, lòng dạ trống trải, tự nhiên liền tâm ý trầm ổn, gặp biến bất kinh. Giới luật lại là làm bản tâm quyết đoán, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, khắc phục bản tâm, ý chí kiên định. Võ đức cùng với giới luật đại thành, tu thân dưỡng tính, đây lại là tu dưỡng đan đạo. Cho nên người tu hành cường điệu giáo lý cùng giới luật, chỉ cần hiểu rõ đạo lý trong đó, tâm thần chuyên chú cao độ, vận hành kỹ xảo dung nhập võ thuật, tự nhiên liền đạt được thông hiểu đạo lý, tâm ý suy nghĩ, chiếu thức liền tùy theo mà động, đây là hóa kình. Đương nhiên, hóa kình tiền đề là ám kình. Ám kình là chỉ cương nhu kết hợp bạo phát, có một tầng sức bật này mới có thể làm cho thân thể đuổi kịp tâm niệm. Tâm niệm vừa động, thân thể liền động, cho nên có hiểu biết tri giác. Nhìn thấy, nghe thấy, lòng có tri giác, thân thể liền có thể đuổi kịp tốc độ này. Bất quá nói trở về, Đường Tiểu Uyển chỉ là luyện tập nghiệp sư, có thể đem minh kình luyện tập thuần thục liền rất không tồi, mà muốn luyện ám kình, như thế nào cũng phải luyện tập chuyên nghiệp. Giống như Trương Hạo, sở dĩ tiến bộ thần tốc là bởi vì hắn mỗi ngày 24 giờ, thời thời khắc khắc đều ở vào trạng thái tu luyện. Tu luyện chính là sinh hoạt của hắn, sinh hoạt của hắn chính là tu luyện, thậm chí ngay cả ăn cơm ngủ nghỉ đều là tu luyện. Đường Tiểu Uyển luyện trong chốc lát, Đường Hải Long liền vội vàng trở về. Ba của Đường Hải Long cùng với ba của Đường Tiểu Uyển là anh em ruột, từ nhỏ đều tại nhà cũ này cùng nhau lớn lên. Sau khi ba của Đường Hải Long kết hôn, đặt mua khu đất mới, cũng liền dọn ra ngoài. Ba của Đường Tiểu Uyển tuổi còn nhỏ, đi theo bậc cha chú liền vẫn luôn ở tại nhà cũ. Sau khi kết hôn cũng đặt mua nhà mới, nhưng vì chăm sóc cha mẹ cũng liền không dọn đi. Mà cha mẹ Đường gia thân thể không tốt, ở mấy năm trước đều chết vì bệnh. Nhà cũ này cũng chỉ có một nhà ba người Đường Tiểu Uyển, mà Đường gia nhân khẩu đạm bạc, cũng chỉ có hai huynh đệ này. Tuổi trẻ lại gặp gỡ kế hoạch hóa gia đình, Đường gia cũng coi như là hưởng ứng chính sách quốc gia, chỉ có hai độc đinh là Đường Tiểu Uyển cùng với Đường Hải Long. Đường Tiểu Uyển lại là nữ sinh, sau này sớm hay muộn sẽ phải gả chồng, Đường gia liền dư lại một mình Đường Hải Long. Đường Hải Long nguyên bản đêm nay cũng bận làm việc xử lý sinh ý Đường gia, biết được trong nhà có người tới, ngay cả Nghiêm Thúc đều không quen biết, rồi lại cùng với Đường Tiểu Uyển thân cận như vậy, Đường gia sao có thể yên tâm, chỉ đành phải làm Đường Hải Long trở về một chuyến. vừa tiến đến liền nhìn thấy Trương Hạo. Đường Hải Long không khỏi sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, vui mừng quá đỗi. Đây không phải là Trương Tiên Nhân sao? Đường Hải Long liền nhanh chóng muốn gọi điện thoại cho nhị thúc. Trương Tiên Nhân tới bái phòng, nào dám chậm trễ. Bất quá lại bị Trương Hạo ngăn cản. Hắn hiện giờ ẩn nấp thân phận, làm Đường Hải Long không cần lộ ra. Đúng lúc này, Ngô lão gia tử cũng lại đây, trong tay còn ôm mấy cái hòm nhỏ, nhìn thấy Đường Hải Long cũng ở đó, vội vàng kêu gọi hỗ trợ. Vừa rồi được Trương Hạo đưa Kỳ Lân Kiệt phân ra một chút, cấp cho vị lãnh đạo kia một phương thuốc, Ngô Thịnh Hồng mang theo thuốc vội vàng lên máy bay trở lại Bắc Kinh. Ngô lão gia tử cũng không chỉ hoãn, lần trước thiếu lễ, lần này ngược lại thu lễ. Ngô lão gia tử trong lòng băn khoăn, liền đem thiên tài địa bảo cất chứa lấy mấy hộp ra tới. Ồ, linh khí thực thuần. Trương Hạo vừa thấy tức khắc đại hỉ, theo tu vi tinh thâm, hắn đối với linh khí cũng càng ngày càng nhạy bén. Vừa nhìn thấy mấy cái hộp này, hắn đều cảm giác được linh khí thuần hậu, không khỏi tò mò, trong hộp này là thiên tài địa bảo gì? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.